những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 27, các cô gái muốn nghe chàng trai của mình nói gì nhất? Góc truyện audio.com. Vì, các cô gái muốn nghe chàng trai của mình nói gì nhất? 12, nói em muốn anh. 11, anh muốn toàn bộ những thứ thuộc về em. 10, ngốc ạ, em không còn trốn đi đâu được đâu. 9, anh muốn ôm em ngay lúc này. 8, lời em nói khiến anh chấp nhận làm tất cả. 7, hãy để anh được yêu thương em. 6, em đừng khiến anh yêu em nhiều như thế nữa có được không. 5, tất cả những lần đầu tiên của em, anh đều ký hợp đồng trước rồi nhé. 4, anh sẽ khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất. 3, ở trước mặt anh, em không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ. 2, em chỉ được nhìn anh. Em là của anh. 1, đừng bao giờ rời bỏ anh. 1, 1161. Xong rồi em hoàn toàn không có trái tim thiếu nữ nghe câu nào cũng thấy ghét. 2, 768. Sao câu em thích nghe lại là, bà xã, đây là tất cả các loại thẻ và sổ tiết kiệm của anh. Nhỉ, 3, 708, sao tôi là con gái mà lại thấy mấy câu này ghê thế nhỉ? Nghe mà sởn hết da gà, vì tôi FA à. 4, 699, trong đây có 300 triệu, mật mã là sinh nhật em, coi như là tiền tiêu vặt tháng này đi, em thích nhà ở có vườn. Đây là chìa khóa, sau này đây chính là nhà của em. 5, 641, 1, mua, 2, em đúng, 3, em nói gì thì chính là thế, 4, em là đẹp nhất, dịu dàng nhất, tốt nhất, 5, cô ta nói linh tinh đấy, cô ta thua xa em, cô ta thì là cái thá gì, 6, đừng sợ, đừng buồn, có anh ở đây, 7, anh đi cùng em, mình đi shopping nhé. 8, nghe anh đi, tất cả anh lên kế hoạch hết rồi, em không phải lo. 9, anh nuôi em. 6, 476, chỉ có mình tôi thấy buồn nôn à, có thằng nào nói với tôi mấy câu này, có khi tôi lại bò lăn ra cười đấy chứ. 7, 433, chẳng lẽ em không phải con gái, sao câu nào em cũng thấy mắc ói. Với lại nghĩ rằng đứa nào nói câu này chắc là thằng điên đọc nhiều tiểu thuyết tổng tài bá đạo này nọ. 8, 382, em ăn nữa chứ. 9, 241, phải trai đẹp nói thì mới hiệu quả à. 10, 147, đứa nào nói với em câu này xem, em chẳng đập cho một trận. 11, 101, giỏ hàng em chọn anh đã thanh toán rồi, những thứ em thiếu anh đã order rồi. Tủ đựng đồ ăn của em anh đã nhét đầy rồi. Anh nấu xong cơm rồi. Toàn đồ em thích đấy. Rửa xong chân thì đừng động đậy. Để anh đổ nước đi cho em. Nữ vương đại nhân vất vả cả một ngày rồi. Để tiểu nhân massage cho ngài. Ăn nữa đi em, mập nữa anh vẫn yêu. 12, 75, nghe như thần kinh biểu tượng cảm xúc Screenshot. Weibo dịch, y nhia, cách chương.